Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667 lựa chọn. Đang lúc đầu hạ, trong không khí tràn ngập một cổ nhiệt khí, ánh mặt trời mãnh liệt phô sái mà xuống, ấm áp dễ chịu làm người đứng ngồi không yên. Trường thi bên trong chỉ còn lại có xót xót xót thanh âm truyền đến. Chỉ nhìn một đám học sinh có khẩn trương có nghiêm túc, tâm tư toàn bộ chăm chú vào trước mắt bài thi thượng. Nhìn đến này đề mục, cảnh Vân Chiêu vẫn là có vài phần quen thuộc. Tuy nói kiếp trước không có thể tham gia trận này khảo thí, nhưng Kiều Hồng Diệp cùng Kiều Tử Châu lại tham gia. Hai người về nhà lúc sau thảo luận thật lâu, nàng nghe được một ít, chẳng qua lúc ấy cũng không biết tiêu chuẩn đáp án. Hơn nữa qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ nhìn đến khảo đề nàng mới hồi tưởng lên, cho nên không coi là gian lận. Cảnh Vân chưa đem đề mục đảo qua mà qua, hạ bút như bay. Bên cạnh một ít đồng học coi trọng hai mắt đều là nhịn không được hâm mộ. Quanh thân một trận im ắng, liên tục ba ngày khảo thí làm người bước chân đều trở nên ngưng trọng. Toàn bộ huyện thành đều so dĩ vãng ân tĩnh rất nhiều. Chúng ta mấy cái muốn đi một cái thành thị, không sai đi. Khảo thí một kết thúc, Tiêu Hải Thanh đem vài người đều tụ ở cùng nhau chúc mừng một phen. Mở miệng hỏi, thốt ra lời này, vài người đều sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Chẳng lẽ các ngươi hiện tại còn không có tưởng hảo về sau muốn đi đâu sở học giáo? Muốn học cái dạng gì chuyên nghiệp? Tiêu Hải Thanh khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Ta về sau muốn thay gia gia quản gia, cho nên khẳng định là học tập cùng tài chính có quan hệ. Đến nỗi nào sở học giáo, Đường Tử Hoa cười cười, chỉ sợ hẳn là không thể cùng các ngươi cùng tồn tại một cái thành thị. Ta muốn đi thành phố X, nơi đó có phương diện này tương đối tốt đại học, hơn nữa hoàn cảnh tương đối hảo, không đi kinh đô. Tô Sở thất vọng nhìn Đường Tử Hoa liếc mắt một cái. Bất quá loại tình huống này, mấy người cũng đều lường trước đến, tuy nói thất vọng rồi một chút, nhưng cũng không có biện pháp. Biểu ca, ta không nghĩ học y, chính là không dám cùng ông ngoại nói. Làm sao bây giờ? Tô Sở lại nói, Cam cẩn thận vừa nghe, ngươi cũng không nghĩ học. Cái này xong rồi, ta và ngươi giống nhau, Cam lão gia tử cả đời nhất hy vọng sự tình chính là y thuật kế thừa đi xuống. Hiện tại khen ngược, Cam cẩn thận cùng Tô Sở thế nhưng đều đối y thuật không có hứng thú. Một khi đến lúc đó tuyển cùng y thuật không quan hệ, chỉ sợ lão gia tử có thể khí xỉu qua đi. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, vẻ mặt bi thôi. Thật cẩn thận nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu. Biểu tỷ a, ngươi giúp chúng ta hướng ông ngoại cầu cầu tình được không? Hai chúng ta thật là không có phương diện này thiên phú. Nếu làm hai chúng ta kiêm chức học một chút còn hảo. Nhưng nếu là về sau giống ngươi giống nhau đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều đặt ở kia phía trên, thật sự sẽ nhàm chán người chết. Học y, đặc biệt là y học Trung Quốc, thật là một kiện dài lâu mà lại thống khổ sự tình. Mỗi ngày đều có vô số đồ vật muốn bối, như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái dược lý muốn hiểu, đối bọn họ tới nói thật là một kiện thật sự có chút thống khổ sự tình. Trước kia tuổi còn nhỏ, cho nên bọn họ còn có thể nghe lời, nhưng hiện tại liên lụy đến cả đời. Đương nhiên không nghĩ lại nghe lão gia tử. Cảnh Vân Chiêu buông tay, ta cũng không có biện pháp. Nếu các ngươi không nghĩ học có thể chính mình đi cùng lão gia tử nói. Từ lời nói của ta, lão gia tử chỉ biết càng tức giận. Tô Sở bĩu môi, đau đầu đã chết. Bọn họ mấy cái đối thành tích chút nào không lo lắng. Liền tính thất lợi cũng sẽ không rất kém cỏi. Bất quá, các ngươi hai cái không nghĩ học y muốn học cái gì? Cảnh Vân Chiêu mở miệng lại hỏi. Cũng có chút tò mò. Hai người đều là sửng sốt. Tô Sở Dung đùi đắc ý suy nghĩ một hồi lâu. Ta cảm thấy, ta còn là thích một ít giàu có nghệ thuật hơi thở đồ vật. Tỉ như mỹ thuật chuyên nghiệp, linh tinh. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày, nhưng thật ra không kinh ngạc. Hết chương.